Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 379. Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 16. Cốc truyện audio.com. An Tử Tuyên nghe thấy câu câu dẫn kia liền hiểu được lại một cái vì Hàn Hy triệt hoặc là Lăng Yến Tôn cố ý làm khó dễ cô. Cô rõ ràng chẳng hề làm gì, vì cái gì tổng là có người tìm cô cha. An Tử Tuyên trong lòng nổi lên một cỗ lệ khí, cô thừa dịp nữ nhân kia không sẵn sàng, một bàn tay đánh đến trên mặt của cô ta. Đối phương căn bản không có ngờ tới An Tử Tuyên sẽ động thủ, tay túm An Tử Tuyên cũng buông lỏng ra, cô ta bụng mặt không thể tin nhìn An Tử Tuyên. Cô lại dám đánh tôi. Nữ sinh tức giận mặt đều tái rồi, cô ta nghĩ cũng không nghĩ, hất tay phải lên liền hướng An Tử Tuyên đánh tới. Cố Thiển Vũ nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng học thời điểm ra ngoài nhìn, vừa vặn trông thấy một nữ sinh dáng dấp rất tráng đang muốn đánh An Tử Tuyên. Mà An Tử Tuyên tựa như ngây ngần cả người, rõ ràng là có cơ hội trốn, nhưng cô ta hết lần này tới lần khác liền không có hoàn thủ. Mắt thấy bàn tay kia sẽ rơi xuống trên mặt An Tử Tuyên, đột nhiên một cái tay duỗi ra ngăn đón tay nữ sinh kia. An Tử Tuyên kinh ngạc nhìn bàn tay kia thon dài cai, cô có chút nghiêng người đã nhìn thấy Hàn Hy Triệt. Người kia mặt không biểu tình, con người đen nhánh một mảnh túc sát lạnh lùng, giống như một cây kiếm lăng lệ, để người vì đó run lên. An Tử Tuyên hô hấp đều dừng lại, trông thấy Hàn Hy Triệt thế này, cô cảm giác lòng của mình đều loạn. Trông thấy Hàn Hy Triệt nữ pháo hôi khi dễ An Tử Tuyên một mặt mộng bức. Đừng bảo là cô ta mộng bức, đến Cố Thiển Vũ đều mộng thấu thấu, con hàng này chỗ nào xuất hiện, mới vừa rồi còn không có trông thấy đâu. Kịch bản, toàn mẹ nó đều là kịch bản, nam chính không anh hùng cứu mỹ nhân khẳng định không phải một hảo nam chủ. Hàn Hy Triệt trên mặt một tia biểu tình cũng không có, hắn nhìn nữ pháo hôi kia, đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Nữ sinh khi dễ An Tử Tuyên, bị Hàn Hy Triệt chằm chằm đến tê cả da đầu, cô ta quẫn bách lui về sau một bước. Hàn thiếu, Hàn Hy Triệt thần sắc vẫn là loại nhàn nhạt mang theo xa lánh đạm mạc, có thể quanh thân khí chàng lại cường đại khiến người ngạt thở. Nếu như cô cùng bạn học chung lớp có vấn đề gì, cô có thể tìm hội học sinh giải quyết. Hàn Hy Triệt nhìn lướt qua nữ sinh, ánh mắt lộ ra một loại sắc bén. Cô biết tự mình giải quyết là hậu quả gì? Nữ sinh kia bị Hàn Hy Triệt bức nhân ánh mắt gai phía sau lưng rét run, cô ta không khỏi lại lui về sau một bước. Hàn Hy Triệt còn duy trì dáng vẻ cao lãnh, nhưng hỏi ra lại có chút hùng hổ dọa người. Nội quy trường học thứ 32 điều là cái gì? Tớ, nữ sinh kia bị Hàn Hy Triệt dọa sợ, cô ta cũng không biết nói cái gì, lại hướng lui về sau hai bước. Hàn Hy Triệt gương mặt lạnh lùng hỏi, đến nội quy trường học đều không nhớ, coi là cấp mấy, lớp nào. Bình thường Hàn Hy Triệt mặc dù cũng không phải rất hòa ái dễ gần, nhưng cho tới nay không có cường thế qua như vậy, dường như muốn đem không khí chung quanh bắt đi. Nhìn Hàn Hy Triệt lạnh băng như thế, nữ sinh kia đột nhiên oa một tiếng khóc lên, cô ta bụng mặt lại hướng về sau lui, không nghĩ tới đột nhiên đạp hụt lập tức liền ngã xuống cầu thang. Trước khi té xuống, nữ sinh kia nghĩ phải bắt được Hàn Hy Triệt nhưng đối phương lại một mặt lạnh lùng hướng về sau mặt lui một bước. Nhìn thấy cái này màn, Cố Thiển Vũ con mắt đều nhanh trừng thẳng. Nữ sinh này đánh người mặc dù không đúng, nhưng cũng không trở thành tội đáng chết vạn lần, vạn nhất té ra cái nguy hiểm. Cốc truyện audio.com. Tính mạng, đây chính là chuyện cả đời. Cố Thiển Vũ là thật không nghĩ tới Hàn Hy Triệt sẽ khoanh tay đứng nhìn, đây chính là một mạng. Nam chính cái gì, quả nhiên chỉ là đối với nữ chính một người ôn nhu, pháo hôi khác có chết hay không, bọn họ thế nhưng tuyệt không quan tâm. Nhìn nữ sinh kia ngã xuống lầu, tất cả mọi người há hốc mồm, một mặt chấn kinh. Cố Thiển Vũ loại chuyện này thấy nhiều, tự nhiên so với những người khác chấn định, cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cấp cứu. Cách chương.